Tịch chiếu Huệ Phương Điện, chương 3, góc truyện audio.com. Thao trường từ phía vây đầy người, nhưng khi thấy hai vị hoàng tử đến ai nấy đều tự biết mà tránh đường. Trên thao trường, ngũ hoàng tử đang cưỡi một con tuấn mã Tây Vực, tay cầm roi ra quất chan chát lên nó. Tiếng ngựa hí vang trời, Mộ Dung Vũ đôi mắt mở to mang theo chút say mê. Nhưng Mộ Dung Nghi thì thấy khó chịu vô cùng. Nó chỉ muốn được tự do, tại sao lại không buông tha cho nó? Bị giày vò đến tận giữa trưa nhưng con tuấn mã Tây Vực kia vẫn không chịu thuần phục. Ngũ hoàng tử sai người nhốt nó trở lại chuồng, thế nhưng vẫn không quên quật thêm vào mình nó một roi. Đồ súc sinh không biết thức thời, con ngựa giật mình hí lên khiến cho tim Mộ Dung Nghi tí nữa cũng rớt ra ngoài. Ngũ hoàng tử định thần lại, thấy đầu của hai đứa nhỏ đang dựa vào hàng rào, gương mặt hung tợn lập tức biến mất. Phầy, cửu đệ đó hả, đệ cũng đến xem sao? Mộ Dung Nghi thận trọng cung kính cúi đầu thỉnh an. Ngũ ca, đệ biết cưỡi ngựa không? Ngũ hoàng tử vươn tay sờ đầu nó, mang theo chút cưng chiều, cũng chút chút, như vậy, bình thuận, dắt kết tẩu mà Điền đại nhân tặng ta ra đây cho cửu đệ chơi. Cái đó ngũ ca à, đệ cưỡi ngựa dở lắm, nó chưa bao giờ thử cưỡi qua con ngựa nào lớn tới vậy. Qua lắm cũng chỉ là ngựa con mà thôi, lo cái gì, đã có Bình Thuận dắt ngựa cho đệ rồi. Thật sao, mắt Mộ Dung Nghi sáng lên, hay quá, rốt cục cũng có thể cưỡi một con ngựa đúng nghĩa rồi. Ngũ hoàng tử tươi cười bế Mộ Dung Nghi lên ngựa, Bình Thuận dắt ngựa đi phía trước. Hai người họ đi dọc theo vành đai thao trường, Mộ Dung Nghi cứ chốc chốc lại quay đầu vẫy tay với ngũ ca và thập đệ. Nhưng không được bao lâu thì thuyết tẩu bất thình lình vùng ra khiến Bình Thuận mất kiểm soát. Lồng lộn lên nơi thao trường, Mộ Dung Nghi vô cùng sợ hãi, theo bản năng túm chặt lấy dây cương, mặt cắt không còn giọt máu, bên tai là tiếng la hét, trời ơi, cửu hoàng tử, còn đứng đó chờ cái gì nữa? Đi ngăn con súc sinh đó lại ngay. Thao trường trở thành một đám hỗn loạn. Có vài tên thị vệ muốn bắt lấy dây cương nhưng đều không được. Mộ Dung Nghi đành phải chịu sóc nảy điên cuồng trên lưng ngựa. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Mộ Dung Vũ đã hòa khóc nức nở trên thao trường tự bao giờ. Tiết tẩu bất ngờ nhảy chồm lên. Mộ Dung Nghi cũng đã không còn hơi sức nào để giữ nữa. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng rồi đổ sụp xuống. May mắn thay đã có một thị vệ trong nháy mắt nhanh tay đỡ lấy. Nó trong mơ màng cố sống cố chết bấu chặt vào áo giáp của người thị vệ không buông. Trở lại Huệ Phương Điện, ngự y quỳ một bên. Trước giường Mộ Dung Vũ vẫn còn ngồi nức nở. Quẩn Phi nhíu chặt mày nhìn đứa con trai cưng đang rên la đau đớn. Còn có Ngũ ca bên cạnh luôn miệng xin lỗi. Sau khi thái y kê đơn thuốc và bảo rằng vết thương không có gì trở ngại thì ngũ hoàng tử cùng Mộ Dung Vũ mới chịu an lòng rời đi. Sau bữa tối, Mộ Dung Đinh Hiên đến, khều khều Mộ Dung Nghi đang ngồi trên giường phòng mang trợn má. Tứ ca, huynh đang chọc ta, cây già, sao đệ biết hay quá vậy? Mộ Dung Đinh Hiên búng mũi nó, đáy mắt nhàn nhạt toát ra nỗi niềm thương tiếc, có đau lắm không? Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Mộ Dung Nghi hề hề cười ngu. Thật không? Đinh Hiên vươn những ngón tay thon dài ra, dịu dàng thổi vết thương bị dây cương nghiến qua nơi lòng bàn tay của Mộ Dung Nghi. Nghe nói tay đệ không cầm nắm được gì sắt, cả mắt cá chân cũng sưng phồng lên. Người khác không biết còn tưởng rằng đệ mới đi ra trận giết địch nữa đó. Tứ ca, đừng có đùa. Đau, biết đau à, để xem lần sau đệ còn dám cưỡi ngựa nữa không? Mộ Dung Nghi túm lấy ngón tay của Đinh Hiên đang vuốt tới vuốt lui. Nói, tứ ca biết cưỡi ngựa không? Tất nhiên là biết, vậy cưỡi giỏi không? Gương mặt Đinh Hiên nhẹ nhàng kề lại sát bên. Lần đầu tiên cả hai người gần nhau đến thế, Mộ Dung Nghi không khỏi ngây người. Nói nhỏ cho đệ biết điều này. Ta đây cưỡi ngựa chắc chắn còn giỏi hơn cả ngũ ca của ngươi nữa kìa. Vậy lần sau huynh dạy đệ cưỡi nha. Đinh Hiên ngẩn người, nắm chóp mũi của Mộ Dung Nghi nói. Thằng nhóc này được lắm. Đệ đúng thật là lì lợm mà. Ban đêm, Mộ Dung Đinh Hiên rời khỏi Huệ Phương Điện, liền trực tiếp đến Lạc Hà Điện tìm Mộ Dung Phi Giật. Lẳng lặng đứng trước giường của Mộ Dung Phi Giật, Đinh Hiên thần sắc tĩnh tại mà thưởng thức một màn xuân cung trước mặt. Mộ Dung Phi Giật đem người thị thiếp đặt trên giường, tại nơi tư mật của nàng mà điên cuồng đưa đẩy phát ra tiếng dính dấp dâm mỹ. Bầu ngực tròn mẩy nương theo tần suất ra vào của Mộ Dung Phi Giật mà lay động. Sau đó nàng ta ưỡn người một cái, Mộ Dung Phi Giật rời khỏi thân thể nàng, dịch thể màu trắng cũng theo lối ấy mà trào ra. Tứ ca thích chứ? Mộ Dung Phi Giật vuốt vuốt lại mấu sợi tóc loà xòa. Người thị thiếp ban nãy đứng dậy, mặc áo lót cho hắn rồi cũng nhanh chóng quấn tạm cho mình chiếc khăn bố rồi vội vàng rời đi. Ta có thích hay không? Lục đệ biết mà, tứ ca đang tức giận. Mộ Dung Phi Giật hơi cúi đầu, tầng tầng lớp lớp sa mạn làm tôn lên nét nhu hòa đến lạ của người bên trong. Chỉ có Đinh Hiên hiểu, đằng sau nụ cười có vẻ dịu dàng kia đang ẩn chứa âm mưu thâm độc cỡ nào. Tiết tẩu là do ngươi đề nghị Điền đại nhân tặng cho ngũ đệ. Thì sao nào, hắn nên nói cho ngũ đệ biết, tiết tẩu không thể để cho người lạ cưỡi được, chuyện này, không liên quan tới ta. Vậy người đã sai khiến ngũ đệ cho cửu đệ cưỡi tuyết tẩu. Người có liên quan không? Mộ Dung Phi Giật nhắm mắt lại, hé ra một nụ cười nhàn nhạt. Tứ ca, ta nên khen huynh quá thông minh hay là cảm tạ ông trời vì đã sinh ra một người hiểu ta như tứ ca nhỉ? Cách chương.